Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2900, Quân Tử Chi Giao. Người đăng, HGSOZIMOZC, Ninh Thư. Vậy ngươi muốn đi theo Diệp Lâm? Nơi này liền Diệp Lâm một cái người quen. Ta không đi theo hắn, đi theo ai? Ngoặc kép, con Jun nói. Coi như ngươi không đến thăm Diệp Lâm, cũng hẳn là đến xem ta. Người nhẫn tâm đem ta vô cùng đáng thương ném ở nơi này. Ninh Thư nói. Vậy được, ngươi liền theo Diệp Lâm. Về sau có rảnh ta tới thăm. Ngươi, thế giới tầng thứ nhất xác thực không thích hợp có thân thể sinh linh sinh. Tồn, Ninh Thư đối Diệp Lâm nói. Con Jun muốn cùng ngươi. Ngươi liền hảo hảo chiếu. Cố nó cũng có thể xem như ngươi một cái trợ lực. Con Jun độc có thể ô nhiễm linh hồn. Bị cắn chỉ có thể một con đường chết. Diệp Lâm tựa hồ cảm giác được cái gì. Vội vàng hô. Sư phụ tương đương, Ninh Thư nói. Ngươi về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần bận tâm. Ta, tự nhiên có thiên đạo dạy làm người. Nàng không nghĩ quản. Ngươi bên cạnh có những này suy nghĩ cho ngươi người. Là phúc khí của ngươi. Chúng ta đâu? So với bình thường sư phụ duyên phận muốn yếu kém một ít. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cũng không tức giận, tụ tán tách tán không thể bình thường, hơn được sự tình, không cùng một tên tiểu bối so đo. Diệp Lâm cũng vì nàng làm không ít hồn, dịch, Ninh Thư hướng Diệp Lâm cười một tiếng, những ngày này vất vả ngươi. Diệp Lâm lắc đầu, ta không vất vả, Ninh Thư dặn dò, về sau làm con Jun đổi thực đơn, hồn dịch loại vật này, không thể lại ăn, ta nhớ kỹ. Diệp Lâm gật gật đầu. Ninh Thư liếc qua Bạch Tư Tư. Trước đó Bạch Tư Tư đều là an phận. Làm đội ngũ. Thêm một người. Liên hợp người này hướng nàng làm khó dễ. Nàng chính là một cái hút đồ đệ máu vô lương sư phụ. Bạch Tư Tư cúi đầu. Tránh đi Ninh Thư ánh mắt. Ninh Thư thản nhiên cười. Nghiêm ngặt nói đến. Nàng cùng Bạch Tư Tư quan hệ có điểm cùng loại với mẹ. Chồng nàng dâu đi. Mặc dù không tính là mẹ chồng nàng dâu như vậy bén nhọn, nhưng là này một phần, ẩn ẩn rằng có cùng mâu thuẫn là tồn tại. Nhất là nàng thích người làm một nữ nhân, mặc dù là sư phụ bận rộn thời điểm, trong lòng của nàng là khó chịu. Ninh Thư đối Bạch Tư Tư nói, người cảm thấy ta là Diệp Lâm gánh vác, nhưng, người cũng không phải là sao. Đừng quên, sau lưng của ngươi còn có một cái. Khổng lồ tông môn, cái này tông môn hiện tại ngay tại truy sát ngươi, mà Diệp Lâm vì liền bảo hộ, ngươi, phải đối mặt truy sát, tại một chỗ cũng sẽ không dừng lại thời gian rất lâu, luôn là đang không ngừng bôn ba, không có nghỉ ngơi thời điểm, vì Diệp Lâm tốt, chẳng lẽ ngươi không phải cùng Diệp Lâm dứt bỏ sao, xem ai có thể cách ứng ai, nàng là dự định cùng Diệp Lâm đã gặp nhau thì cũng. Có lúc chia tay, nhưng là không có nghĩa là sẽ không cách ứng người. Người ngược lại là thật biết thay Diệp Lâm dứt bỏ có hại người. Vậy ngươi như, thế nào không đem chính mình dứt bỏ rồi? Ngươi lại có thể vì Diệp Lâm mang đến chỗ tốt gì sao? Tính toán ngược lại là rất tinh. Diệp Lâm hiển nhiên không rõ hai nữ nhân ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm. Có lẽ rõ, rằng cũng ba phải, hướng Ninh Thư chắp tay nói. Sư phụ, Tư Tư nếu có cái gì không ổn, cùng sư phụ nhận lỗi. Ninh Thư khẽ cười, không có gì đáng ngại. Người vui vẻ là được rồi. Chúc các, người hạnh phúc nha. Đến nỗi thợ săn tiểu thiếu niên. Ninh Thư ánh mắt đều không có cho một cái. Một cái bị người đẩy lên phía trước tiểu pháo hôi mà thôi. Đánh giá là thật tại trong núi rừng lớn lên. Bênh vực kẻ yếu là thật tâm. Nhưng là bị người đẩy ra. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán xoay người rời đi. Trái tim không hiểu ra sao. Chỉ có thể đuổi theo Ninh Thư. Trái tim, mẹ a, đã xảy ra chuyện gì? Trước đó không cao hơn nữa cao hứng hưng nhận tiểu. Bối sao, như thế nào đột nhiên liền nghịch chuyển. Tiểu bối không có sao. Trái tim nhìn Ninh Thư. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Giống trái tim như vậy coi như xuẩn cũng không quan hệ. Bởi vì, có thực lực cường đại để bọn hắn vô luận đối mặt cái gì, đều có tuyệt đối vũ lực để cho chính mình sống sót. Bọn họ loại này yếu không kéo mấy, dài nhiều lắm mấy cái tâm nhãn, phòng ngừa, yếu lại bị người làm đi làm pháo hôi. Ai mẹ nó không muốn làm cái vô ưu vô lự, tùy hứng tự tại thiếu tâm nhãn hài tử. Trái tim hỏi, chẳng lẽ là ngươi không cao hứng, ta thay bọn họ đều tái tạo. Tinh thần cầu, không có chuẩn bị cho ngươi, cho nên ngươi tức giận. Cũng không phải là, Ninh Thư nói, vậy ngươi vì cái gì tức giận? Trái tim không hiểu hỏi, mặt mũi tràn đầy, ngươi cố tình gây sự, biểu tình. Ninh Thư vô lực nói, dựa theo chỉ số thông minh của ngươi, ngươi là lý giải không được ở trong đó sự tình. Trái tim, ngươi không nói ta làm sao biết? Ninh Thư, nói ngươi cũng không hiểu. Trái tim, vậy ngươi nói nha, ngươi cũng không nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không hiểu? Ninh Thư, nhị ngốc tử, chấm chấm. Hai người thanh âm càng ngày càng xa. Diệp Lâm cảm giác chính mình đã mất đi sư phụ, nội tâm vô cùng phức tạp. Có điểm khó chịu cũng có chút như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Đối mặt cái này sư phụ, Diệp Lâm trong lòng là có chút khẩn trương. Hắn đều khiếp sợ tóc đỏ yêu nữ thanh danh, huống chi là người khác. Diệp Lâm quay đầu nhìn Bạch Tư Tư. Bạch Tư Tư đối Diệp Lâm cười một tiếng. Nụ cười này rất là khổ. Thật xin lỗi. Kỳ thật sư phụ ngươi nói đúng. Ta đối với ngươi tới nói cũng là một loại gánh vác. Diệp Lâm nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Bố Sán gãi gãi đầu, nắm lấy rậm rạp tóc, có điểm bất an hướng Diệp Lâm nói. Diệp Lâm, ta chỉ là... Diệp Lâm khoát khoát tay nói, ta biết ngươi cũng là vì tốt cho ta. Chuyện này cứ như vậy, tất cả mọi người đừng nói nữa. Sự tình đã như vậy, truy cứu tới cũng không có cái gì ý tứ. Ninh Thư mang theo trái tim ở cái thế giới này du đãng, ngẫu nhiên đến tửu lâu, đi ăn một chút gì. Trái tim chưa bao giờ thấy qua đồ ăn, theo sinh ra đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy trong mâm đồ vật. Ăn đi, thấy được phồn hoa thế giới, liền sẽ không lại cùng với nàng. Vẫn là trở về ngươi hư vô thế giới đi, những thế giới này đều chứa không nổi. Ngươi, trái tim hỏi, ngươi không ăn sao? Ta là linh hồn, không thể ăn, Ninh Thư nói. Trái tim dùng tay bắt trong mâm đồ ăn, ăn vào trong miệng, con mắt bu linh liền sáng lên. Cái này ăn thật ngon, ăn ngon liền ăn nhiều đi. Trái tim đem một bàn đồ ăn đều ăn cơm, sờ bụng, có điểm khó chịu, ngươi ăn nhiều. Ninh Thư ở cái thế giới này lắc lư một hồi, tìm được hai nơi bí ẩn hồn dịch, làm ra công xưởng, đều là tại trong núi sâu, phi thường bí ẩn. Này hai nơi công xưởng ngược lại để Ninh Thư làm một ít hồn dịch, sau cũng rất ít nhìn thấy hồn dịch làm ra tiểu công phường. Mặc dù hồn dịch ít, Ninh Thư trong lòng lại không cái gì tiếc nuối. Những linh hồn này đều tiến vào luân hồi thế giới, nhảy vào vãng sinh trí, cũng có thể thay thế giới gia tăng. Rất tốt, chính là nàng hiện tại linh hồn có điểm ăn ngó sen, quá yếu, trở về làm sườn xám nam hỗ trợ đưa đi chủ hệ thống. Nếu như mình có thể tinh lọc, cũng không trở thành đưa đi chủ hệ thống bị chủ hệ thống quét đi một bộ phận lớn. Đau lòng, về sau lại muốn làm đến hồn dịch, trên cơ bản là không thể nào. Sự tình, đồ đệ không có, hồn dịch cũng là không có. Thế giới này bình thường, không cần nàng quan tâm, về sau cơ bản sẽ không tới. Ra Cửu Cung Sơn, Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Tất nhiên trái tim cũng đi theo trở về, dùng tinh thần xúc giác quấn lấy nàng. Hết chương.